Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, đột nhiên xuất hiện. Lý Khác đoán được không sai, lần này Phật kiếp, vẫn thật là Tây Du Ký, hậu truyện chuyện xưa tiết tấu. Ở hắn và Thượng Động Bát Tiên còn ở xa Trì Quốc ngắm nhìn. Linh Sơn, bên kia đã hoàn toàn lộn xộn. Trên dưới Linh Sơn tuyệt đối không có nghĩ tới. Bọn họ làm nhiều như vậy. Chuẩn bị, gần như rút ra triệu hồi nhân thủ tới toàn bộ đều trở về. Quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật, một đám thực lực cường hãn. Phật Đà Tôn Giả, gần như toàn bộ đều về tới Linh Sơn. Tứ Đại Bồ Tát, còn có một đám thực lực không tầm thường Bồ Tát cũng đều trấn giữ Linh Sơn. 18 vị La Hán, Bát Bộ Thiên Long các loại toàn bộ làm xong ứng đối. Nguy hiểm chuẩn bị, nhưng bọn họ thế nào cũng không ngờ tới. Lần này Phật kiếp đối thủ vậy, mà mãnh liệt như vậy. Vô Thiên Ma Tổ, vị này lai lịch thành mê, nhưng nói một câu La Hầu Ma Tổ về sau ma đạo. Người thứ nhất, lại là không có chút nào quá đáng. Trong tay Pháp Bảo Thập Nhị Phẩm Diệt Thế Hắc Liên, Thí Thần Thương, đều là nhất đẳng cường hãn bảo vật. Nói câu không khách khí, thậm chí cả Phật môn trong tay Pháp Bảo, cũng không có một món so ra mà vượt trong tay Vô Thiên Ma Tổ hai món chí. Bảo, thật không phải nói giỡn, Phật môn cái gọi là chí bảo, cũng chỉ có lúc, trước bị mũi đạo nhân gặm ba cánh thập nhị phẩm công đức kim liên. Tóm lại, Vô Thiên Ma Tổ cường thế xuất thế, trước tiên liền buộc Như Lai, Phật Tổ trước thời hạn Niết Bàn chuyển thế. Phật môn tất cả cường giả, gần như đều bị trấn áp. Linh Sơn bị Phật môn phong tỏa được nghiêm mật. Nội bộ phát sinh biến. Cố, ngoại giới chút nào tin tức cũng không có đạt được. Trấn giữ xa Trì Quốc Lý Khác và Thượng Động Bát Tiên. Tự nhiên cũng, không có phát hiện. Cứ việc biết được Tây Du Ký hậu truyện bộ phận mảnh vỡ tin tức. Có thể, Lý Khác vẫn như cũ đối với Vô Thiên Ma Tổ thực lực ngập trời. Thiếu trực. Quan hiểu rõ, hắn thấy, Vô Thiên Ma Tổ và Như Lai Phật Tổ hai vị này cường giả đỉnh cao, thế nào cũng muốn tranh đấu một hồi, lấy tu vi của hai người, coi như Linh Sơn che đậy được khá hơn nữa, cũng không thể nào toàn bộ che đậy sạch sẽ, tất nhiên sẽ có chiến đấu dư âm, tiết lộ, thời điểm đó, là có thể trực tiếp xác định Linh Sơn xảy ra chuyện. Phật, môn gặp phải Phật kiếp. Nhưng hắn làm sao lại nghĩ đến, Vô Thiên Ma Tổ ma diễm hừng hực như vậy, xuất thủ liền bức bách Như Lai Phật Tổ trước thời hạn Niết Bàn. Chuyển thế, trên dưới Linh Sơn Phật môn tu sĩ, đang không có bất kỳ năng, lực phản kháng dưới tình huống bị một lưới bắt hết. Vô Thiên Ma Tổ thủ đoạn đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Thiên, cơ thật sớm liền bị hắn xuất thủ quấy đến một mảnh hỗn độn. Ai cũng đừng suy nghĩ từ hỗn độn thiên cơ bên trong phát hiện cái gì. Mãi cho đến đã thành Phật đường tăng. Con khỉ còn có chư bát giới. Đầy, người chật vật xuất hiện ở xa Trì Quốc cảnh nội. Lúc này mới kinh động đến Lý Khác và Thượng Động Bát Tiên. Mẹ nó a, cảm nhận được trên người đường tăng. Tu vi thái ất kim tiên đỉnh phong. Khí tức, trong lòng Lý Khác giống như phiên giang đảo hải. Không nói ra, được chua xót. Hắn là treo so sánh không bằng giả, nhưng có Phật môn ủng hộ đường tăng, càng là đỉnh cấp treo so với. Tốc độ tu luyện nhanh đến mức kêu, người ngoài không biết làm sao. Đương nhiên, đường tăng phương thức tu hành, và Niết Bàn không sai. Biệt lắm, dựa vào đi về phía Tây thỉnh kinh công đức, trực tiếp tìm về túc tuệ, tăng, thêm năm đó lưu lại xá lợi tử. Tu vi trực tiếp nhảy lên tới thái ất kim tiên. Đỉnh phong, mẹ nó, đây mới gọi là giống như tốc độ ánh sáng bình thường tốc độ tu. Luyện, về phần con khỉ và chư bát giới, tu vi đều tăng lên không ít. Con khỉ cảnh, giới đạt đến thái ất kim tiên hậu kỳ. So với đường tăng cũng kém không? Có bao nhiêu? Về phần chư bát giới, cũng có tu vi nửa bước thái ất kim tiên. Có thể nói, một trận biểu diễn tính chất Tây Du thỉnh kinh. Khiến bọn họ, mấy cái tất cả đều có thoát thai hoán cốt bình thường thay đổi. chẳng qua là trước mắt, mặc kệ là Đường Tăng hay là con khỉ và chư bát giới, tất cả đều là một thân chật vật, cộng thêm mặt mũi tràn đầy chưa tỉnh hồn, không cần Lý Khác và Thượng Động Bát Tiên cẩn thận hỏi thăm, chư bát giới không thể chờ đợi đem Linh Sơn đại biến. Lời ít mà ý nhiều kể rõ một lần. Cái gì? Người tên đó nói cái gì? Như Lai Phật Tổ bị một cái đột nhiên xuất hiện Vô Thiên Ma Tổ cho sinh sinh bức bách gấp gáp niết bàn chuyển thế. Còn có, Linh Sơn nhiều như vậy Phật Đà, Bồ Tát và La Hán, vậy mà toàn bộ bị bắt lại, đây cũng quá củi mục đi. Vậy các ngươi ba cái là chạy thế nào ra tới? Cứ việc Lý Khác và Thượng Động Bát Tiên không hỏi được tự nhiên như vậy, có thể ánh mắt và biểu lộ lại là nói rõ hết thảy. Con khỉ có chút thẹn quá thành giận, khó chịu nói, thế nào làm sao vậy? Chúng ta mấy cái thừa dịp loạn trốn ra được, có vấn đề gì hay sao? Không phải, lời nói rất nhiều Phật Đà, còn có thực lực tứ đại Bồ Tát đều so với các ngươi mạnh đi. Thế nào bọn họ sẽ không có một cái trốn ra? Được, Thượng Động Bát Tiên không tiện nói gì. Lý Khác lại không nhiều lo lắng. Như vậy, trực tiếp mở miệng hỏi. Chẳng lẽ, ở trong đó có vấn đề gì à? Có cái rắm vấn đề. Chư bát giới bất mãn nói. Còn không phải những kia lợi hại Phật Đà và Tứ Đại Bồ Tát, tất cả đều bị Vô Thiên Ma Tổ kia trọng điểm chiếu cố. Lúc này mới không có thể đào thoát hay sao? Sách, trong lòng Lý Khác bĩu môi. Đối với chư bát giới biểu thị ra vạn phần khinh. Thường, mẹ nó, có ngươi nói như vậy sao? Hợp lấy, những kia thực lực cường hãn Phật Đà và Tứ Đại Bồ Tát. Và ngươi, người này nghĩ đến, liền chỉ biết đường chạy hay sao? Không gặp một mực không có mở miệng Đường Tăng. Sắc mặt đều có, dấu hiệu biến thành đen. A-di-đà Phật, các vị đạo hữu vẫn là sớm tính toán. Hai tay Đường Tăng hợp thành chữ thập, trầm giọng nhắc nhở, thừa dịp, đám kia ma đầu còn không rảnh tay, nhanh chóng rời khỏi Tây Ngưu Hạ Châu nơi thị phi này. Nói, thật sâu đưa mắt nhìn Lý Khác một cái, thản nhiên nói, đạo hữu tu vi, đều cao như vậy, muốn chân quý a? Lý Khác mỉm cười, hỏi ngược lại. Linh Sơn xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ các ngươi sẽ không có nghĩ qua cầu viện hay sao? Tự nhiên, chúng ta cái này muốn đuổi đi đấy Thiên Đình cầu viện. Con khỉ vội vàng chen vào nói, một đôi hỏa nhãn kim tinh quan sát tỉ mỉ, Lý Khác vài lần, trong mắt lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, hiển nhiên cũng nhìn thấu Lý Khác tu vi thật sự. Hết cách, thể tu đối với thể tu cảm ứng kia thật là lại nhạy cảm chẳng qua, đương nhiên, lần này con khỉ không có ồn ào đi ra, chỉ là nói, nơi này bây giờ quá không an toàn, không cần chúng ta cùng nhau đi đến Thiên Đình, ta sợ Thiên Đình lúc này đã xong đời a. Lý Khác ở trong lòng thầm nghĩ, chẳng qua nhưng không có biểu lộ ra, mà quay đầu lại quét Thượng Động Bát Tiên một cái, bọn họ mới là đạo môn thành viên hạch tâm, đi, chúng ta và Đại Thánh cùng nhau đi tới Thiên Đình báo tin. Hán Trung Ly giải quyết dứt khoát, trực tiếp làm ra tỏ thái độ. Hắn lúc này, cũng mới từ Linh Sơn rơi vào trong lúc khiếp sợ hoàn hồn. Lúc này, không vẻn vẹn là Hán Trung Ly, còn có Thượng Động Bát Tiên, còn lại mấy vị, tất cả đều nằm ở khiếp sợ trạng thái. Đầu óc đều cảm giác, không thế nào dễ dùng. Đồng thời, trong lòng đối với bắt lại Linh Sơn ma đạo quần tu dâng lên, thật sâu kính sợ, trước mắt, nghe Hán Trung Ly tỏ thái độ, tự nhiên không có ý kiến phản. Đối và ý nghĩ, vẫn là mau rời khỏi Tây Ngưu Hạ Châu nơi này tốt. Các ngươi đi thôi, ta thì không đi được. Không ngờ, lúc này Lý Khác đột nhiên mở miệng nói, dù sao xa chỉ quốc, nơi này đạo môn cơ nghiệp, dễ dàng buông tha cũng không tốt. Thấy Thượng Động Bát Tiên muốn thuyết phục, vội vàng khoát tay nói, có các ngươi ra tay đã đầy đủ, lại nói Ngọc Đế không phải rất đãi kiến ta. Thượng Động Bát Tiên lúc này mới kịp phản ứng, Ngọc Đế lại là không thế nào đãi kiến Lý Khác như vậy. xuất thân nhân gian đế quốc hoàng tộc tu sĩ, lại nói, Linh Sơn mặc dù rơi vào, có thể nhiều như vậy Phật Đà Bồ Tát, cùng La Hán cần trông coi, đánh bất ngờ Linh Sơn ma tổ không nhất định, có thể phái ra rất mạnh ma tu, tới trước Tây Ngưu Hạ Châu quét sạch. Hắn cười nói, nếu là đối phương thực lực không mạnh mà nói, ta còn là, có thể ứng phó, nếu thực lực quá mức cường đại, ta cũng sẽ không đầu sắt liều mạng. Thượng Động Bát Tiên nghe vậy, cảm thấy Lý Khác nói có lý, chẳng qua là, kêu bọn họ từ bỏ Lý Khác trực tiếp đi đến Thiên Đình. Lại cảm thấy có chút, ngượng ngùng, đi đi, chuyện quá khẩn cấp nếu lại cây nấm mà nói, sợ là có thể sẽ ngoài, ý muốn nổi lên biến cố. Lúc này, con khỉ không kiên nhẫn được nữa khoát tay nói, các ngươi rốt, cuộc có đi hay không a? Lý Khác ở một bên cũng vội vàng thúc giục Thượng Động Bát Tiên mau sớm đi đường. Thế là Đường Tăng một nhóm và Thượng Động Bát Tiên lại, mục đích của hắn đưa tiễn nhanh chóng đã đi xa. A, hắn mới không có ngốc như vậy thiếu. Biết rõ hiểu Thiên Đình khả năng xảy ra ngoài ý muốn, còn một đầu đụng vào. Thật sự cho rằng tu vi Thái Ất, Kim Tiên Đa Ngưu so với A, vẫn là trước chờ đợi ở xa trì quốc ngắm nhìn một phen. Chờ tin tức hoàn, toàn truyền ra, lại hành động không muộn. Tây Du Ký Hậu chuyện chuyện xưa tình hình, hắn nhớ so sánh giải rác, nhưng lại là biết được một điểm. Vô Thiên Ma Tổ cuối cùng là bị Như Lai chuyển thế đánh ngã. Nói cách khác, dựa theo chuyện xưa tình tiết phát triển, Vô Thiên Ma Tổ, phong quang hơn 20 năm, mới bị sau khi thành niên Như Lai chuyển thế đánh ngã. Thời gian dài như vậy, đầy đủ Lý Khác liên hợp Dương Tiễn ở Thiên Đình, nơi đó đục nước béo cò. Cũng không biết lúc này Dương Tiễn có hay không về tới Ngũ Chỉ Sơn, có phải hay không và Thiên Đình bày thần đồng dạng, toàn bộ bị Vô Thiên Ma Tổ cầm nã. Về phần Sa Chỉ Quốc bên này, Lý Khác cũng không phải rất lo lắng, cho dù đối với Tây Du Ký Hậu chuyện chuyện xưa cũng không phải 10 phần hiểu, nhưng hắn lại biết Vô Thiên Ma Tổ vẫn luôn là đang cùng Thiên Đình cùng Phật Môn cao tầng tranh đấu, khả năng dưới tay ma đầu sẽ họa hại người bình thường tộc quốc gia, nhưng bọn họ thực lực tuyệt đối mạnh không tới đi đâu. Lấy Lý Khác trước mắt thực lực, đối phó một chút ma đầu vẫn là tương đối dễ dàng. Sự thật cũng xác thực như vậy, khả năng lúc này Thiên Đình cũng nhận ma đạo xâm nhập đi. Tóm lại, Đường Tăng và Thượng Động Bát Tiên một nhóm lên trời đình, sau đó một đoạn thời gian rất dài liền rốt cuộc không có tin tức truyền về. Đối với cái này, Lý Khác không có sinh ra cái gì nóng nảy tâm tình. Coi như bọn họ 10 phần xui xẻo, bị tu sĩ ma đạo bắt lấy. Lấy bọn hắn, thân phận địa vị cùng tu vi, khả năng lớn nhất là bị giam cầm. Tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Mà Sa Chỉ Quốc bên này, không có xuất hiện tu sĩ ma đạo tứ ngược tình hình, hết thảy đều tương đương suôn sẻ. Đương nhiên, sau đó không lâu đến từ Thiên Trúc Quốc thương đội mang đến một ít tin tức xấu. Thiên Trúc Quốc nhận lấy tà ma xâm nhập. Lúc này, đã là tà ma tứ ngược hỗn loạn tưng bừng. Sa Chỉ Quốc khoảng cách Thiên Trúc Quốc khoảng cách rất xa xôi. Tạm thời, không cần lo lắng sẽ phải chịu liệt lụy. Bất quá thời gian một lớn liền khó nói chắc. Lý Khác có thể làm được, chính là chỉ điểm 3 vị quốc sư Sa Chỉ Quốc tiếp tục tu luyện tăng lên, thuận tiện thông qua vương thất lực lượng, tăng lớn, cường độ mở rộng bùa chú ở Sa Chỉ Quốc vận dụng. Tốt nhất chính là có thể ở tu sĩ ma đạo giết tới trước kia, liền cơ bản hoàn thành bùa chú hoàn toàn phổ cập. Sau đó đến lúc mặc kệ là quốc gia lực lượng vẫn là dân gian lực lượng, đều có chống lại nhất định ngoại lai nguy hiểm năng lực. Nếu là có thể ở ma kiếp bên trong không ngã, vậy sau này thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.